kho sách nói.com.vn thân chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 1A của cuốn sách Sống can đảm, bản lĩnh tự tin vượt qua chính mình. Chương 1. Can đảm là gì? Thoạt tiên, không có sự khác biệt giữa người nhút nhát và người can đảm. Sự khác biệt duy nhất là người nhút nhát lắng nghe những lo sợ của mình và hành động theo chúng, còn người can đảm đặt chúng sang một bên và tiến về phía trước. Người can đảm dấn thân vào những điều chưa biết thay vì những lo sợ. Can đảm có nghĩa là dấn thân vào những điều chưa biết thay vì những lo sợ. Can đảm không đồng nghĩa với sự không lo sợ. Sự không lo sợ chỉ xuất hiện khi bạn sống can đảm và ngày càng can đảm hơn. Đó là mức độ tột cùng của can đảm, không lo sợ. Đó là hương hoa khi sự can đảm được phát triển tuyệt đối. Thoạt tiên, không có sự khác biệt giữa người nhút nhát và người can đảm. Sự khác biệt duy nhất là người nhút nhát lắng nghe những lo sợ của mình và hành động theo chúng, còn người cả một bên và tiến về phía trước. Người can đảm dấn thân vào những điều chưa biết thay vì những lo sợ. Anh ta biết rằng có sự lo sợ luôn luôn tồn tại. Thì bạn thám hiểm một vùng biển không có trên bản đồ, giống như Columbus đã từng. Lo sợ luôn xuất hiện vì bạn không biết điều gì sẽ xảy ra. Bạn đã rời bỏ bờ bến an toàn. Xét một góc độ nào đó thì bạn đang an toàn, chỉ có một điều là bạn đang mạo hiểm. Việc dấn thân vào những điều chưa biết khiến bạn cảm thấy hồi hộp. Tim bạn bắt đầu đập mạnh, tâm trí bạn căng lên, sống động, hoàn toàn tỉnh táo. Mọi giác quan của bạn căng lên vì bạn đã chấp nhận sự thách thức của những điều chưa biết. Để chấp nhận sự thách thức của những điều chưa biết, bạn cần phải có sự can đảm thay vì sự lo sợ. Sự lo sợ luôn luôn tồn tại trong bạn, nhưng nếu bạn không ngừng chấp nhận những thách thức lặp đi lặp lại, dần dần sự lo sợ đó sẽ biến mất. Niềm vui có được từ những trải nghiệm cùng những điều chưa biết giúp bạn có được sự trọn vẹn, giúp tâm hồn bạn luôn sắc bén. Lần đầu tiên, bạn cảm thấy rằng cuộc sống không phải là một chuỗi dài của sự chán nản, mà luôn là một cuộc tìm kiếm cùng với sự phiêu lưu đầy những bất ngờ. Nhưng vì cơ bản thì can đảm có nghĩa là dám vứt bỏ những điều đã biết để tìm đến những điều chưa biết, dám vứt bỏ những điều quen thuộc để tìm đến những điều mới lạ, là cuộc phiêu lưu tìm đến những điều chưa biết. Không ai có thể biết được rằng liệu họ có thể thực hiện được điều đó hay không. Đó là một ván cờ, nhưng chỉ người đánh cờ mới có thể biết được cuộc sống là gì. Một, đạo về lòng can đảm. Cuộc sống không lắng nghe những lý luận của bạn, nó diễn ra theo cách của nó, không bị quấy nhiễu. Bạn phải lắng nghe cuộc sống không lắng nghe những lý luận của bạn, nó không quan tâm đến lập luận của bạn. Khi bạn bước vào cuộc sống, bạn trông thấy gì? Một cơn bão mạnh xuất hiện, những gốc cây to ngã quỵ. Lẽ ra chúng phải sống sót, theo lập luận của Charles Darwin, thì chúng là đối tượng mạnh khỏe nhất, chắc chắn nhất. Bạn hãy nhìn một gốc cây cổ thụ, cao 300 feet, 3.000 năm tuổi. Nó khiến bạn nghĩ ngay đến sự vững chắc và sức mạnh. Nhưng sau cơn bão này, nó bị quật ngã và không còn sống nữa. Mọi sức mạnh của nó biến mất. Bão tố luôn xuất hiện vì bão tố mất nguồn từ cái trọn vẹn và gốc cây này chỉ là một cá nhân. Ngoài ra, còn có các loại cây nhỏ và cỏ. Khi cơn bão đến thì cỏ oằn mình xuống để nhường bước và cơn bão không thể gây hại cho nó. Cùng lắm thì cơn bão chỉ có thể gội sạch cỏ. Chỉ thế thôi, mọi bụi bặm được cuốn đi. Cơn bão giúp cỏ được tắm gội. Và khi cơn bão qua đi, các loại cây nhỏ và cỏ lại vui đùa trong gió. Cỏ gần như không có gốc rễ, trẻ con có thể dễ dàng nhổ bật chúng lên. Nhưng cỏ có thể đánh bại được cơn bão hùng mạnh. Điều gì đã xảy ra? Cỏ đã hành động theo cách của đạo, cách của lão tử, và gốc cây to đã hành động theo cách của Charles Darwin. Gốc cây to này rất mạnh mẽ, nó cố gắng kháng cự, nó cố gắng thể hiện sức mạnh của nó. Nếu bạn cố gắng thể hiện sức mạnh của mình, bạn sẽ bị đánh bại. Hitler, Napoleon, Alexander là những gốc cây to lớn. Tất cả họ đều bị đánh bại. Những người hành động theo cách của lão tử là những loại cây nhỏ. Không ai có thể đánh bại họ vì họ luôn sẵn sàng nhường bước. Làm sao bạn có thể đánh bại một người luôn nhường bước, một người luôn nói rằng, tôi đã bị đánh bại rồi. Một người luôn nói rằng, thưa ngài xứng đáng là người chiến thắng. Không cần phải tạo thêm rắc rối, tôi là người bại trận. Ngay cả một Alexander cũng cảm thấy vô ích trước một lão tử, không thể làm gì hơn. Điều đó đã xảy ra, thực sự đã xảy ra rằng một nhà sư khuất thực tên gọi là Dandamis xuất hiện vào thời Alexander khi Alexander đến Ấn Độ. Bạn bè của Alexander nói với ông khi ông sắp sửa đến Ấn Độ rằng khi quay về, ông nên mang theo một nhà thu khất thực, vì các nhà thu khất thực chỉ sống tại Ấn Độ. Họ nói, chúng tôi muốn tận mắt trông thấy một nhà tu khất thực. Chiến đấu đến độ, ông gần như quên bẵng đi việc này. Nhưng khi ông quay về, khi gần đến biên giới Ấn Độ, ông chợt nhớ ra. Ông ra lệnh cho quân lính vào làng tìm kiếm xem liệu có nhà sư khất thực nào ở đó không. Tình cờ khi ấy, Dandamis có mặt tại ngôi làng này, và người ta nói rằng ngài đến rất đúng lúc, có nhiều nhà sư khất thực, nhưng một nhà sư khất thực chân chính luôn rất hiếm hoi, và ông ấy có mặt ở đây, ngài có thể đến thăm ông ấy. Alexander bật cười và nói, lính của tôi sẽ đến bắt ông ấy, tôi sẽ mang ông ấy về đất nước của mình. Dân làng nói, việc ấy sẽ không dễ. Alexander không tin thế, sao có thể khó được? Ông đã chinh phục nhiều hoàng đế và những nhân vật to lớn, với một nhà sư khất thực thì có khó khăn gì? Lính của ông đến gặp Dandamis, lúc này Dandamis đang ngồi khỏa thân bên bờ sông. Họ nói, Alexander vĩ đại mời ông đồng hành về đất nước của người. Ông sẽ có được bất kỳ thứ gì ông muốn. Ông sẽ trở thành khách mời đặc biệt của hoàng gia. Nhà sư khỏa thân bật cười lớn và nói, các người hãy nói với vua của các người rằng, một người tự gọi mình là vĩ đại thì không thể vĩ đại được, và không ai có thể đưa ta đi đâu cả. Một nhà sư khất thực là người trôi dạt như những áng mây trong sự tự do hoàn toàn, ta không là nô lệ của bất kỳ ai. Họ nói, át hẳn ông không nghe nói về Alexander, đó là người nguy hiểm, nếu ông trái lệnh, ông sẽ bị chặt đầu. Alexander phải đích thân đến gặp Dandamis, vì quân lính tàu rằng, ông ấy là người phi thường, tỏa sáng, dường như có một cái gì đó rất lạ về quanh ông ấy. Ông ấy trần truồng, nhưng ngài không cảm thấy rằng ông ấy trần truồng. Sau đó, ngài mới nhớ rằng, ông ấy đã xuất hiện trong trạng thái trần truồng. Ông ấy mạnh mẽ đến mức khi ông ấy xuất hiện, chúng ta có thể quên đi cả thế giới. Ông ấy là người ngài nên gặp, nhưng có lẽ ông ấy sẽ gặp rắc rối, lão già tội nghiệp, vì ông ấy nói rằng không ai có thể ông ấy đi đâu, rằng ông ấy không phải là nô lệ của bất kỳ ai. Alexander đến gặp Dandamis với thanh gươm trần trên tay. Dandamis bật cười lớn và nói, hãy vứt thanh ở đây, nó trở thành vật vô dụng. Hãy trả nó vào vỏ. Nó trở thành vô dụng ở đây, vì người chỉ có thể chém lìa thân xác của ta, nhưng người không thể chém lìa ta. Thế nên, hãy trả nó vào vỏ, đừng trẻ con thế. Và chuyện kể rằng, đó là lần đầu tiên Alexander làm theo lệnh của người khác. Ông trả gươm vào vỏ và nói, ta chưa bao giờ gặp người nào đẹp đẽ thế này. Và khi ông quay về trại của mình, ông nói, khó có thể giết chết một người đã sẵn sàng chết. Việc giết chết ông ta trở thành việc vô nghĩa. Các người có thể giết chết một người đang chiến đấu, vì việc giết chết hắn là việc có ý nghĩa. Nhưng các người không thể giết chết một người đã sẵn sàng chết và nói rằng, đây là đầu của ta, người hãy cắt lấy nó. Và Dandamis quả thực đã nói rằng, đây là đầu của ta, người hãy cắt lấy nó. Khi đầu của ta rơi xuống, người sẽ trông thấy nó lằn trên mặt đất, và ta cũng sẽ trông thấy nó lằn trên mặt đất, vì ta không còn tồn tại ở thể xác của ta. Alexander đã phải nói với bạn bè của mình rằng, có nhiều nhà sư khất thực mà ta có thể mang về, nhưng đó không phải là những nhà sư khất thực chân chính. Sau đó ta tình cờ gặp một người thực sự phi thường, không ai có thể ép buộc ông ấy, vì ông ấy không sợ chết. Khi một người không sợ chết, làm sao ta có thể ép buộc ông ấy làm điều gì? Chính sự lo sợ của bạn biến thành một tên nô lệ. Khi bạn không lo sợ, thì bạn không còn là một tên nô lệ nữa. Thật vậy, chính sự lo sợ của bạn biến thành nô lệ của người khác trước khi họ cố gắng biến bạn thành nô lệ của họ. Một người không lo sợ sẽ không sợ bất kỳ ai và cũng không khiến ai phải sợ mình. Sự lo sợ hoàn toàn biến mất. con tim. Từ can đảm, coric, có nghĩa rất thú vị. Nó bắt nguồn từ một từ gốc Latin, cor, có nghĩa là con tim. Thế nên, sống can đảm có nghĩa là sống bằng cả con tim. Và chỉ người yếu đuối, luôn sống trong lo sợ, họ tạo ra sự an toàn giả tạo về quanh chính mình. Vì lo sợ, họ đóng mọi cánh cửa bằng ngôn ngữ, ý tưởng, giả thuyết, vân vân, và họ giấu mình phía sau những cánh cửa bị đóng chặt này. Con tim luôn sống cùng sự can đảm, nó phải sống trong sự không an toàn, nó phải sống trong tình yêu và sự tin cậy, nó phải dấn mình vào những điều chưa biết, nó rời bỏ quá khứ và đón chào tương lai. Can đảm có nghĩa là dám đặt chân lên những con đường đầy nguy hiểm. Cuộc sống luôn có những bất trắc xảy ra, và chỉ người nhút nhát mới luôn lo sợ về tương lai. Một người sống động, thực sự sống, sẽ luôn dấn mình vào những điều chưa biết. Nguy hiểm sẽ luôn ở đó, nhưng họ chấp nhận đối đầu với nó. Con tim luôn sẵn sàng mạo hiểm. Con tim là kẻ nghiện cờ bạc. Trí óc là một thương gia, trí óc luôn tính toán, nó giàn xảo, xảo trá. Con tim không biết đến sự tính toán. Sống bằng con tim đồng nghĩa với việc khám phá ý nghĩa của cuộc sống. Một thi sĩ sống bằng con tim thì dần dần con tim của anh ta có thể nghe được âm thanh của những điều chưa biết. Trí óc không thể lắng nghe, nó sống cách xa những điều chưa biết. Nội dung của trí óc là những điều đã biết. Trí óc là gì? Nó là tất cả những gì bạn đã biết. Nó là quá khứ, là những điều đã đi qua. Trí óc chỉ là quá khứ được tích lũy, là ký ức. Con tim là tương lai, con tim luôn sống cùng niềm hy vọng, con tim luôn thuộc về tương lai. Trí óc nghĩ về quá khứ, con tim mơ về tương lai. Tương lai vẫn chưa đến, tương lai là một tiềm năng, nó sẽ đến, nó luôn đang trên đường đến. Liên tục mọi khoảnh khắc, tương lai trở thành hiện tại và hiện tại trở thành quá khứ. Quá khứ không có tiềm năng, nó đã được sử dụng. Bạn đang di chuyển xa dần quá khứ là thứ đã chết, nó giống như một nấm mồ. Tương lai không giống như một hạt mầm, bạn đang di chuyển. Hiện tại chẳng qua là sự vận hành hướng đến tương lai. Mọi người trên thế giới đều muốn sống chân thật, vì chỉ có sự chân thật mới đem lại niềm vui và niềm hạnh phúc. Tại sao người ta phải sống giả dối? Bạn phải có đủ can đảm để tìm hiểu sâu hơn. Tại sao bạn lo sợ? Thế giới có thể làm gì cho bạn? Người ta có thể cười bạn, điều đó giúp họ cảm thấy vui. Nụ cười luôn là một liều thuốc tốt. Người ta có thể nghĩ rằng bạn điên. Việc họ nghĩ rằng bạn điên không khiến bạn phát điên. Bạn không điên chỉ vì họ nghĩ rằng bạn điên. Và nếu bạn chân thật trong mọi việc, trong điệu nhảy, trong lời nói, trong giọt nước mắt, trong nụ cười của bạn, dù sớm dù muộn, mọi người sẽ cảm thông với bạn. Mọi người sẽ đến với bạn, hòa mình cùng bạn. Bản thân tôi cũng khởi đầu một mình trên con đường vắng. Và sau đó, mọi người đến với tôi, chúng tôi trở thành một đoàn lữ hành. Tôi không mời mọc ai cả, tôi chỉ hành động theo sự mách bảo của trái tim mình. Bổn phận của tôi là hành động theo con tim của mình, không theo bất kỳ ai trên thế giới. Thế nên, trách nhiệm của bạn là hãy hành động theo con tim của chính mình. Đừng đi ngược lại nó, vì việc đi ngược lại với những gì con tim mách bảo đồng nghĩa với việc tự sát, tự hủy hoại chính mình. Ngay cả khi người ta tỏ lòng ngưỡng mộ bạn, sùng kính bạn, tôn vinh bạn, tất cả những thứ này cũng chẳng thể nào giúp bạn hiểu biết sâu sắc cuộc sống này. Đã có bao nhiêu người tồn tại trước bạn trên trái đất này, bạn thậm chí còn không biết được tên của họ, việc họ đã từng sống hay không cũng chẳng tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào. Đã có những vị thánh, những kẻ phạm tội và đã có những người đáng khinh, những người lập dị, những kẻ điên loạn, nhưng tất cả họ đều đã biến mất, chẳng để lại vết tích nào trên trái đất. Sự quan tâm duy nhất của bạn nên là quan tâm và bảo vệ những phẩm chất mà bạn có thể mang theo khi cái chết hủy hoại thể xác, trí óc của bạn. Vì những phẩm chất này chính là bạn đồng hành của bạn sau cái chết. Chúng là những giá trị đích thực, và những ai có được chúng chính là những người đang sống, những người còn lại chỉ giả vờ sống. Một tối nọ, KGB, Ủy ban An ninh của Nhà nước Liên Xô cũ, gõ cửa nhà Zusel, Finkelstein. Zusel mở cửa, nhân viên của KGB hét lớn. Zusel Finkelstein có sống ở đây không? Không, Zusel đáp, đứng đó trong bộ đồ ngủ cũn cỡn. Không sao, thế tên ông là gì? Zusel Finkelstein. Nhân viên của KGB đè ông ta xuống sàn nhà và nói, ông vừa mới nói rằng ông không còn sống ở đây kia mà. Xuân Xeo đáp, anh gọi đây là sống ư? Chỉ tồn tại không thôi thì không thể gọi là sống. Hãy nhìn lại cuộc sống của bạn. Bạn có thể gọi đó là phúc lành được không? Bạn có thể gọi đó là một món quà được không? Bạn muốn cuộc sống này mãi mãi tiếp diễn không? Đừng nghe kinh thánh, hãy lắng nghe con tim của chính mình. Hãy lắng nghe cẩn thận, chú tâm, trong sự tỉnh táo, bạn sẽ chẳng bao giờ lạc lối. Và khi lắng nghe con tim của chính mình, bạn sẽ sống một đời trọn vẹn. Bạn sẽ đi đúng hướng, chẳng phải nghĩ xem đâu là điều đúng và đâu là điều sai. Nhân loại mới chỉ xuất hiện khi người ta biết lắng nghe con tim của chính họ với sự thức tỉnh. Bạn hãy hành động theo con tim của chính mình, dù nó đưa bạn đến đâu. Vâng, đôi khi nó sẽ đưa bạn đến với những hiểm nguy. Nhưng hãy nhớ rằng, chính những hiểm nguy đó giúp bạn được trưởng thành. Đôi khi, nó khiến bạn lạc lối. Nhưng hãy nhớ rằng, chính sự lạc lối giúp bạn phát triển. Đôi khi bạn sẽ phải ngã quỵ, nhưng bạn hãy đứng lên. Đây là cách để bạn phát huy sức mạnh và việc ngã xuống rồi lại đứng lên. Nhưng đừng theo đuổi bất kỳ quy tắc nào được người khác áp đặt lên bạn. Không một quy tắc áp đặt nào có thể đúng vì mọi quy tắc đều được tạo ra bởi những người muốn chế ngự bạn. Vâng, đôi khi cũng có những nhân vật sáng suốt trên thế giới. Đức Phật, Jesus, Krishna, Muhammad. Họ không hề tạo ra bất kỳ quy tắc nào cho thế giới. Họ chỉ trao tặng tình yêu của mình. Những gì Giê-xu đã làm luôn bắt nguồn từ con tim của người, và những gì các tín đồ Thiên Chúa giáo đang làm không hề bắt nguồn từ con tim của họ. Họ chỉ là những người bắt chước, và khi bạn bắt chước thì đồng thời bạn cũng lăng mạ nhân cách của mình, bạn lăng mạ Chúa Trời của mình. Đừng bao giờ là người bắt chước, hãy luôn là chính mình. Đừng để mình trở thành tấm giấy than, dùng sao chép. Nhưng đó lại là những gì đang xảy ra trên toàn thế giới. Những tấm giấy than tạo ra những tấm giấy than. Cuộc sống thực sự là một buổi liên hoan khiêu vũ nếu bạn là chính mình và bạn cần phải là chính mình. Bạn hãy xem Krishna khác biệt so với Đức Phật như thế nào. Nếu Krishna bắt chước theo Đức Phật thì chúng ta đã mất đi một trong những con người đẹp đẽ nhất trên trái đất này. Hoặc nếu Đức Phật bắt chước theo Krishna, người sẽ trở thành một kẻ đáng thương. Bạn thử hình dung hình ảnh Đức Phật đang thổi sáo. Chắc người sẽ khiến nhiều người mất ngủ. Người không phải là một nghệ sĩ thổi sáo. Bạn thử mừng tượng Đức Phật đang khiêu vũ. Điều đó thật nực cười và lố bịch. Và tương tự như thế với Krishna, ngồi dưới một gốc cây mà không mang theo sáo, không vương miện được làm từ lông công, không quần áo đẹp đẽ, chỉ ngồi như một người ăn mày dưới gốc cây với đôi mắt nhắm nghiền. Không khiêu vũ, không nhảy nhót, không tiếng đàn ca. Khi ấy, trông Krishna rất đáng thương, kiệt quệ. Đức Phật là Đức Phật, Krishna là Krishna, bạn là bạn, và bạn không hề kém phẩm giá hơn so với bất kỳ ai. Hãy tôn trọng chính mình, hãy tôn trọng tiếng nói của con tim mình, và bước theo nó. Và hãy nhớ rằng, tôi không đảm bảo với bạn rằng, nó sẽ luôn đưa bạn đến với sự đúng đắn. Nhiều khi, nó đưa bạn đến với những sai lầm, vì trước khi bạn đến với cánh cửa đúng đắn, bạn cần phải bước qua nhiều cánh cửa sai lầm. Nếu đột nhiên bạn bước qua cánh cửa đúng đắn, bạn sẽ không thể nào biết được rằng đó là cánh cửa đúng đắn. Thế nên, đừng do dự, đừng lo lắng quá nhiều về việc mình có thể sai lầm. Đây là một trong những rắc rối. Người ta được dạy rằng đừng bao giờ làm điều gì sai lầm, và rồi họ trở nên do dự, ngập ngừng, lưỡng lự, lo sợ, e rằng mình sẽ làm điều sai lạc. Họ không thể bước tới, một điều gì đó sai lạc sẽ xảy ra. Thế nên, họ trở thành những tảng đá, họ không thể vận động. Hãy phạm càng nhiều sai lầm càng tốt, chỉ cần nhớ một điều duy nhất, đừng bao giờ phạm phải sai lầm cũ. Trải nghiệm sẽ giúp bạn trưởng thành, hãy quên đi tất cả những gì người ta nói với bạn. Điều này đúng và điều đó sai. Cuộc sống không hề bất động. Một hành động được xem là đúng đắn vào hôm nay, có thể được xem là sai lầm vào ngày mai. Một sự việc được xem là sai lầm vào lúc này, có thể được xem là đúng đắn trong chốc lát nữa. Cuộc sống không phải là một chiếc hộp tủ, bạn không thể dán nhãn cho nó, điều này đúng và điều đó sai. Định nghĩa của tôi về sự đúng đắn là gì? Thứ gì hòa hợp với cuộc sống là thứ đúng đắn, và thứ gì không hòa hợp với cuộc sống là thứ sai lạc. Bạn sẽ phải rất tỉnh táo qua từng khoảnh khắc. bạn không thể phụ thuộc vào những câu trả lời sẵn có về việc đâu là điều đúng và đâu là điều sai. Chỉ những kẻ ngu ngốc mới phụ thuộc vào những câu trả lời sẵn có, vì khi đó họ không cần phải sáng suốt. 10 điều răn rất đơn giản. Bạn biết được đâu là điều đúng đắn và đâu là điều sai lạc. Nhưng cuộc sống không ngừng thay đổi. Nếu Morse quay lại, tôi không nghĩ rằng người sẽ trao cho bạn 10 điều răn giống như thế. Người không thể. Sau 3.000 năm, làm sao người có thể đưa ra điều răn giống hệt như thế? Người sẽ phải nghĩ ra 10 điều răn mới. Nhưng sự hiểu biết của tôi là, mỗi khi 10 điều răn được đưa ra, chúng luôn tạo thêm khó khăn cho con người, vì trước khi chúng được trình bày thì chúng đã trở nên lỗi thời. Cuộc sống thay đổi rất nhanh, nó không hề tĩnh tại. Nó không phải là chiếc ao tù, nó là dòng sông Ganges, nó không ngừng chảy. Thế nên, một sự việc được xem là đúng đắn vào thời điểm này rất có thể lại trở thành sai lầm vào lúc khác. Thế thì chúng ta phải làm gì? Một câu chuyện phái thiền kể rằng, có hai tu viện nọ kình địch với nhau. Hai tăng trưởng lệnh cho các đệ tử không được nhìn nhau. Mỗi tăng trưởng có một cậu bé hầu cận mình. Tăng trưởng thứ nhất bảo cậu bé hầu cận mình rằng, đừng bao giờ trò chuyện với thằng bé kia, họ là những người nguy hiểm. Nhưng hai cậu bé vẫn là hai cậu bé. Một hôm nọ, hai cậu gặp nhau trên đường đi, và cậu bé ở tu viện thứ nhất hỏi cậu bé nọ, cậu đi đâu đấy? Cậu bé nọ đáp, đến nơi gió đưa tôi đến. Hấp hẳn, cậu bé này đã được học các bài học của phái thiền. Nó đã nói, đến nơi gió đưa tôi đến, một câu nói tuyệt vời, mang đậm nét của đạo. Nhưng cậu bé thứ nhất tỏ ra bối rối, bực bội, và nó không biết phải trả lời sao. Tức giận, nản lòng và cảm thấy có lỗi. Thầy tôi bảo rằng, đừng bao giờ trò chuyện với những người như cậu. Cậu là người nguy hiểm. Cậu trả lời thế nghĩa là sao? Cậu đã khiến tôi bẽ mặt đấy. Cậu bé quay về và kể với thầy mình những gì đã xảy ra. Con xin lỗi vì đã trò chuyện với nó. Thầy nói đúng rồi, họ là những người xa lạ. Câu trả lời này nghĩa là gì? Con đã hỏi nó, cậu đi đâu đấy? Một câu hỏi lịch sự và đơn giản. Và con biết rằng nó đang đến chợ, và con cũng đang đến chợ. Nhưng nó trả lời rằng, đến nơi gió đưa tôi đến. Vị tăng trưởng đáp, ta đã cảnh cáo con, nhưng con không nghe. Ngày mai, con hãy đến nơi đó. Khi nó đến, con hãy nói rằng, cậu đi đâu đấy? Và nó sẽ đáp rằng, đến nơi nào gió đưa tôi đến. Khi ấy con hãy nói rằng, thế cậu không có chân à? Vì linh hồn không có thể giác, và gió không thể đưa linh hồn đến đâu cả. Cậu bé dành cả đêm hôm ấy để lặp đi lặp lại câu nói này, sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ hôm sau. Sáng hôm sau, cậu bé đến nơi diễn ra cuộc gặp gỡ hôm trước. Khi cậu bé kia xuất hiện, cậu bé này liền hỏi, cậu đi đâu đấy? Và cậu ta chờ đợi. Nhưng cậu bé kia đáp, tôi đến chợ mua rau. Giờ thì, mọi sự chuẩn bị của cậu bé này có ý nghĩa gì không? Cuộc sống cũng giống như vậy, bạn không thể chuẩn bị để đón nhận nó. Bạn không thể sẵn sàng để đón nhận nó. Đó là vẻ đẹp của cuộc sống. Đó là điều kỳ diệu của cuộc sống. Cuộc sống luôn đem lại cho bạn những điều bất ngờ. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 1A của cuốn sách Sống can đảm, bản lĩnh, tự tin, vượt qua chính mình. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.